Tại vì xưa xưa cái thời của Đức Phật đó, ngài ngài dùng những cái hình ảnh đó, những tiếng nói của ngài đó, nó gần gũi với con người lắm. Tại vì quý tử phải nhớ một điều mà quý tử đừng quên đó, cái thời của Đức Phật này không có chữ viết, toàn là truyền khẩu không à. Do đó là những cái gì mà ngài nói á, thì ngài có tự hình ra, người ta mới nhớ được. Nó từng nhớ như vậy đó. Như vậy thì khi mà nói tới Kusala và Akusala đó, ngài phải có cái gì nữa, ngài làm cho con người ta nhìn ra thấy. Quý tử nghe kịp không? Thì lúc bây giờ cái chữ Kusala này á, nó tượng hình ngay cái thời dân gian và thời Đức Phật ngài đang ở đó, nó có ngọn cỏ cu si, có ngọn cỏ cu si nó sắc bén cả hai bên, nó sắc bén hai bên mép cái ngọn cỏ đó đó. Cái bức là khi mà quý tử đụng với cái ngọn cỏ đó, đây nó cũng bén, đây cũng bén, nên gọi là ngọn cỏ cu si. Mà ngài đã từng gục ngã trên ngọn cỏ cu si trong cái hành thiền khổ hạnh của ngài trong 6 năm chiều chừng dài, ngài gục ngã tại đó đi, ngài ngồi tưởng ngài ngồi tỉnh dậy, thì lúc đó đó ngài nhớ ngọn cỏ cu si nó cắt chầm áo. Nhưng quý tử nhớ như vậy. Như vậy thì chữ Kusala lấy từ cái ngọn cỏ cu si này là nó cắt cả hai bên bắt thiện và luân hồi. Kịp chưa? Quý tử nhớ như vậy. Kusala là nó có ý nghĩa là gì? Nó cắt hai bên, nó cắt những cái bất thiện, nó cắt những cái gì mà luân hồi sanh tử. Đi vô con đường Kusala là chúng ta sẽ cắt đầu tiên là những cái gì bất thiện, phiền não xấu ác, và cái thứ hai nữa là cắt đứt con đường gì sanh tử luân hồi. Người ta nghe kèo không? Nghe chưa? Nên á, cái ngọn cỏ cu si, nói tới ngọn cỏ cu si, nó sắc bén hai chiều của ngọn cỏ hai bên. Cái tên nghe kiểu ha, đó thì đó chữ Kusala cắt hai bên, thì chữ Kusala nó cắt hai bên, những cái gì gọi là bất thiện xấu ác, những cái gì mà sanh tử luân hồi, Kusala sẽ đưa tới đó, con đường đó. Cái tên nghe kiểu ha, nên mới tự nhớ như vậy nè. Ở Việt Nam này không có, ở Mỹ này cũng không có cái ngọn cỏ Kusala đó, chỉ có giống nó, giống ngọn cỏ đó ở bên Ấn Độ mà thôi. Các quý vị nhớ như vậy đó. Không có. Giống cỏ tranh. Hả? Cỏ cu si giống cỏ tranh đó. Sư không biết nữa. Con thấy giống cỏ tranh. Vậy hả? Dạ con có lời coi. Vậy hả? Ờ. Sư chưa biết. Đến vịt cỏ tranh. Ờ. Cỏ tranh thì nó còn khó lắm. Cái tưởng mình mà đào cỏ tranh á, khó lắm, cái cỏ dưới đó. Rồi nó có gốc ở dưới đó. Cứ nào mà hại mình á, để cắt một cái khúc gọi rễ cây tranh á, quăng vô miếng đất nhà mình á, mà muốn nó phá hết đất luôn. Quý vị tự biết á, kệ chanh á, cái rễ của quả chanh á, quý tự mà đào lên á, tại vì sẽ có đào chơi trên Đà Lạt á, xu làm á, trồn cực ghê lắm, mà là cắt trên không nha, nó mọc dưới tàn nát đất rồi luôn, nó mọc còn hơn là cancer nữa đó, nó mọc nhánh một rễ biếu dữ lắm, quý tự phải đào mới lên hết á, mà mới lên hết á, mà quý tự còn đẻ nó đó, nó lên nữa, quý tự đốt nó luôn ra mới được, phải đốt luôn thành tro bụi luôn á, thì nó mới hết cái cỏ chanh ra được. Nên ai mà phá mình á, người ta thấy rồi cái chanh vô là mình tiêu rồi, nó còn hơn chanh, hơn tre nữa, nó còn mọc khỏe hơn tre nữa, nó ghê lắm. Ghê lắm, nhưng mà nó không bằng thành chanh. Thì sư nghe crab grass không sư? Cái đó gọi là crab grass hay là sư sư không biết cái từ khoa học. Hồi đó sư ở trên Đà Lạt đó, sư khổ với bị cỏ chanh đó, làm mình cỏ chanh đó. Hình như nó là được vị thuốc á. Đúng, nước mát á. Nước mát á. Trời ơi. Khi mà vô người lắm. Ghê lắm, nó mọc kinh khiếp lắm. Từng chánh này nó ra chánh kia, chánh kia nó ra chánh nọ, nó mọc tràn lan nè. Cái ngọn cỏ cu si, nhưng mà cô tình trí của nó đó thì sư chưa biết nó có phải như cái cỏ ngộ trăm của Việt Nam mình không thì sư không biết. Nhưng mà trong cái bài kinh mà sư đọc á, thì cu si này đó là ở bên Ấn Độ có đó, là bén hai mặt. Thì Đức Phật thì nói cu si mà chạy ra thành chữ Kusala này là cắt hai chiều, chiều bất thiện xấu ác và chiều sinh tử luân hồi ra đi. Tôi tự nhớ như vậy đó. Đối với ai mà đi trên con đường Kusala thì dùng cái ngọn cỏ cu si đó là thành Kusala đó, thì tôi tự sẽ làm được hai việc đó. Tôi tự nghe kịp không? Có chưa? Như vậy thì bất thiện nó có năm nghĩa. Bất thiện nó có năm nghĩa. Cái tên nghe kịp à? Xấu, xấu ác, tội lỗi, nên là dùng về bệnh hoạn và quả khổ đào. Quả khổ đào cứ tự nghe kịp ha. Đó năm ý nghĩa của bất thiện thì ngược trở lại là thiện. Cứ tự nghe kịp không? Ngược trở lại là thiện thì ngược lại năm điều này. Điều thứ nhất là xấu ác, điều thứ hai là tội lỗi, điều thứ ba là dựng về, điều thứ tư là bệnh hoạn, điều thứ năm là quả khổ đau. Như vậy thì bốn cái này, phần trên này đó là nhân. Quý tử nghe kịp không? Bốn nhân nó cho ra một quả. Quý tử nghe kịp không? Nghe chưa? Quý tử nhớ điều bất thiện là gì? Đó là điều xấu ác. Bất thiện là gì? Đó là điều tội lỗi. Bất thiện là gì? Đó là điều dụng về, nghĩa là không khôn khéo. Bất thiện là gì? Đó là bệnh hoạn của tâm. Nên là tâm bệnh hoạn là bất thiện. Bất thiện, tâm bất thiện là tâm bệnh hoạn. Quý tử nghe kịp không? Cho quả gì? Cho quả khổ đau. Quý tử nhớ nha. Đó là định nghĩa của bất thiện. Năm nghĩa. Bất thiện có năm nghĩa: xấu ác, tội lỗi, dụng về, bệnh hoạn, cho quả khổ đau. Quý tử nghe kịp không? Vì thì bất thiện nó gồm có mấy? Bất thiện nó gồm có ba. Quý tử nghe kịp không? Là tám tham, hai sân và hai si. Tôi nhớ nhỉ? Nhìn trên bản đồ này, nhìn trên bản niêu này nè, thì chúng ta sẽ thấy nè, đó tám tham này, cứ tôi nghe kịp không? Hai sang nè, còn hai si nè, cứ tôi nghe kịp không? Được chưa? Rồi chúng ta nói tới cái nhân. Nếu có cái nhân này đó, thì tôi nói cái phần bất thiện này có mấy nhân? Tám tâm tham nó có hai nhân, nó hai nhân. Hai si, hai sang nó có hai nhân. Hai si một nhân. Được chưa? Hai tham, tám tham có hai nhân là si và tham. Hai nhân, hai sân thì có si và sân. Hai si một nhân, nhân si. Cứ từng nghe kịp ha. Được chưa? Như vậy thì chúng ta nói hai nhân, rồi chúng ta nói theo áp dụng cái tiếng Pali, vậy nè. Một nhân chúng ta nói eka etuka, etuka tức là một nhân. Nếu mà nói hai nhân đề etuka, cứ đừng nghe kẹp ha. Etuka là nhân. À etuka etu đó. Etu à etu pachayo là nhân. Etu pachayo đó. Rồi ba nhân pi etuka. Đã chưa? Nắm được chưa? Thấy? À, nếu một ê cá là một thắng nè. Hồi từ ngày hôm qua mình học rồi. Vậy nè, ê cá là một, b là hai, t là ba. Thì ê cá, ê chú cá không có dấu quyền. Cái là singular. Cái này lưu hồ. Thì b đó là hai, đó là bắt đầu số nhiều. Thì ê chú cá có dấu quyền là sạch trên số nhiều. Nhớ ha? Chưa? Đó. Thì đối với tâm bất thiện, không bao giờ nó có đủ ba nhân, nó chỉ có hai nhân là hết. Quý tử nhớ nha, có chưa? Đối với tâm thiện của sa la thì có tới ba nhân. Quý tử nhớ như vậy đó, không thì quý tử lầm lẫn liền. Quý tử nhớ gì? Tâm tham nó có hai nhân thôi, xí và tham. Tâm sân có hai nhân thôi, si và sân. Quý tử phải để chữ si trước cái tham sao, để chữ si trước sân sao. Si nhân sân là tham, si nhân sân là sân, chứ không rất là sân si như Việt Nam mình nói được. Việt Nam nói cho anh sân si quá đi, cái đó là nó buộc mình phải nói anh si sân lắm. Kịp không? Tôi hiểu không? Rồi ví dụ như mình thấy người nào nó nói anh xì tham đó, nha, chứ đâu có tham xì được. Chúng ta nghe kịp không? Nhớ chưa? Xì tham, xì sân, xì sân. Đó, do đó nó cứ tưởng không ghi được đó thì cứ tưởng nói thì cũng được xì sân. Mỹ nó nghe đi rồi, được không? Hả? Nó không hiểu không? Nó hiểu, hay quá. đại diện đó, nó tỉnh rồi đó, cho nãy nó còn ngủ á. Thế biết thì phải làm cái gì sáng đó nè, nó tỉnh rồi. Rồi chưa? Rồi chưa? Đó, giờ đó nó mới tự thấy không? Giữa hai cái mạnh lực, thiện và bất thiện, chắc chắn thiện lúc nào cũng mạnh hơn là bất thiện rồi. Nó ba nhân, vô tham, vô sân, vô si nó có được hết. Còn anh mà bất thiện á, anh chỉ có hai nhân thôi, si sân, si tham thôi. Cái ta nghe kêu không hai nhân à, mức cuối cùng của nó là hai thôi. Do đó, mình mới thấy là con đường mà đến đạo quả, mà giải thoát đó, thì nó có nhiều cơ hội hơn. Tại vì sao? Nhưng tự tập trung đúng ba nhân á, thì mỗi một lần như vậy, một tâm mà có được ba nhân gì đó, nó cắt biết bao nhiêu cái kiếp nghiệp luân hồi của mình trong quá khứ. Quý tử nghe kèm không? Hiểu được chưa? Này nha, được chưa? Rồi, cái anh mà vô nhân này nè, thằng vô nhân này á, nó có bà, đúng nè. Thứ nhất á, là quả bất thiện, quả bất thiện vô nhân, cái tôi nghe kịp không? Rồi cái quả thiện vô nhân, rồi cái tôi nghe kịp không? Rồi duy tác vô nhân, cái tôi nghe kịp không? Quả bất thiện vô nhân nó có 7 tầm, quả thiện vô nhân nó có 8 tầm, duy tác vô nhân nó có 3 tầm. Chưa, nói trên bản đồ, quả bất thiện vô nhân nó có 7 tầm. Các bạn nghe kèm không? Quả bất thiện vô nhân nó có 7 tầm. Quả thiện vô nhân nó có 8 tầm. Và duy tác vô nhân nó có 3 tầm. Duy tác vô nhân có 3 tầm. Quả thiện vô nhân. Các bạn nghe kịp không? Được chưa? Như vậy thì khi ta nói tới quả bất thiện vô nhân này nè. Các bạn nghe kịp không? Thì ta tìm lại trong bản đồ này á, thì ta thấy dễ lắm. Tất cả những tâm bất thiện này là 12. Ta tạo tác ta bao nhiêu, nó chỉ có 7 tâm quả của nó chỗ sanh rồi. Quý vị nghe kèm không? Được chưa? Tất cả những tâm thiện mà hữu nhân nó có 8. Tất cả những tâm thiện hữu nhân nó có 8. Khi mà ta làm đó thì nó chỗ sanh 8 tâm quả thiện và 8 tâm quả thiện vô nhân, nó có 16. Quý vị nghe kèm không? Hiểu không? Được chưa? Như vậy thì chúng ta có đầu sự so sánh. Nên là chúng ta có đặt đầu có sự so sánh. Hiểu không nào? Rồi. Chúng ta có sự so sánh. Những tâm bất thiện, chúng ta nghe kèm không? Những tâm bất thiện 12 nó cho ra 7 quả. Chúng ta nghe kèm không? 12 nó cho ra 7 quả. Mà với tâm quả thiện, ta với tâm thiện ta có 8. Hiểu không nào? Nên là nó cho gặp ba cách. Hai nè, thứ nhất là 16 tâm quả, rồi 12 tâm quả và 8 tâm quả. Được chưa? Mà cho dù cái chốt nhất của cái thiện, cho dù chốt nhất của thiện là 8 tâm quả này á, nó cũng hơn của 7 quả cái này. Mấy tên nghe kèm không? Sao bất thiện hoài nha. Không nói. Biết ít gì mà cũng làm hoài. Biết chưa? 16 tao 8, 2. Rồi chưa? Biết chưa? Mà chưa? Rồi, tao đi ra ghi rồi. 16 quả. 16 quả là khi nào ta có đủ tâm tư và trí. Mấy ta nghe kèm không? Được chưa? Đó là 16 quả. Đường trí. Còn 12 quả, mấy tự nghe kèm không? Là đủ tâm tư mà thiếu trí. Mấy tự nghe kèm không? Còn 8 quả không đủ tư, không đủ, không có trí. Không đủ tâm tư nhưng mà phải tối thiểu phải có cái tư hiện không? Có tư hiện chắc rồi. Nhưng mà nó không đủ tư. Mấy ta nghe kèm không? Thí dụ như mấy thứ thiếu tiền vậy đó. Mấy ta nghe kèm không? Mà cũng không có trí đó. Tính như con nít thế đó. tin nhìn thấy cái đó dễ không? Người mẹ đó bỏ chai chuối vô trong bát của nhà sư đó, của tâm tư của trí. Nhưng mà người mẹ kêu người con làm đó, người con đâu có chuẩn bị đó, nó thiếu tư tiền. Không nè, mà nó bỏ bát vô, nó bỏ chai chuối vô bát của sư, nó không hiểu ý nghĩa là gì, nên nó có trí đâu. Cho nên là chỉ có 8 quả thôi. Nên sư đâu có thích chuối. Nếu sự tinh thần chuối, nó phải còn nó nghe mình quen rồi đó. Sư nghe rồi, sư biết. Hãy đợi đấy. 10 năm trả thù chứ muộn. Trời ơi, ghê hả? 10 năm trả thù chứ muộn. Ghê. Nếu ông sư ông chuối nè, ai gì? Ai vậy? Ai vậy? Ai không chuối vậy? Sư cho quý ta nghe, tuy là không ăn chuối nhưng mà ta làm smoothie, ta xay sinh tố, ta ăn chuối cho bắt rồi. Trời ơi, nó có nóc ra. Nghe kiểu không? Nghe chưa? Ngày đó tụi phải biết đó. Này, 16 quả, 12 quả, và 8 quả, có tụi nào ta gần đó. Nhưng mà khi kiếm tụi làm đủ tâm tư, cái tư một việc thiện thôi, mà cứ tự làm chuẩn bị chú đáo của tâm tư mà có trí tuệ trong đó, thì lúc bây giờ đó, một là chúng ta được hơn 16 tâm quả liền, tức là 8 tâm đại quả này, và quý tự có 8 tâm quả thiện vô nhau liền. Quý tự nghe kèo ha. Rồi, nhưng mà khi mà ta làm thiếu tư, là ta làm đủ tư nhưng mà thiếu trí, ta nghe kèo không? Ta thiếu trí thì ta thấy giọng rõ rồi, tức ta làm 2 tâm đại thiện này nè, đại thiện đôi 1, đại thiện đôi 3 này đó, thì ta có tường trí. Cứ tự nghe kìa không? Là cứ tự có được 16 tâm quả này. Nếu mà muốn tự lọt vô cái tâm đại thiện mà bắt tường trí đồ thứ 2 và đồ thứ 4 này á, thì đương nhiên là cứ tự làm sao có 2 tâm quả này. Làm sao cứ tự có 2 tâm quả này thì chỉ có 4 tâm quả này thôi và 8 tâm kia. Hiểu được chứ? Hiểu chưa? Buồn ngủ quá rồi, hiểu nói rồi. Nhưng là không nói nữa. Hiểu không? Quý tử nghe đúng nè. Khi quý tử không có đo tường trí này, quý tử không có đo tường trí 1, đo tường trí 3, thì quý tử có 2 đôi quả này thôi chứ. Hiểu chưa? Rõ chưa? Sao lại là đôi? Một đôi, là một cặp đấy. Là một đôi là có 2. Ta mới vừa học đi chơi cái bảng không có chữ. Quý dễ sợ. Ta mượn cái bảng. Ba tư đủ tâm tư và có trí, đủ tâm tư có trí mà cô không cần ghi ba tư mà cô để a răng ta cũng biết được rồi. Đang răng nghe ta nghe nghe không? Ba tư cô để a răng, cô để ở đây nè, đó đây nè, đó chứ để vô đó a răng đó, biết chưa? Ba tư a răng 1000 hết một tem trong đó, nghe không? Đi lên cảnh nó như mình đó. A la đi và cái đàn thằng chữ lộn. A la đi và cái đàn thằng. Đây, cái đàn thằng. Sớ thì cũng về, dắt sớ đi vô trong cái đường mình rồi bây sai lỗi luôn. Sớ sớ không về. Vậy là nó dùng về luôn. Mới thấy cái kèo người ta hay dùng về mà cũng dắt người ta đi vô trong cái đường mình sai lỗi. Người ta nghe kèo sẽ ta. Nghe chưa? Đó, ba tư này. Đó, có tình trí nghe chưa? Đó, ba tư rồi trí. Đó, ba tư với trí đâu phải, đâu có ra tình trí đâu. Quý tư bắt liền ăn, quý tư nắm bắt dễ lắm em. Đây nè, cái này nè, vô dẫn, hữu dẫn. Tường trí vô dẫn, tường trí hữu dẫn là một đôi tường trí. Rồi nè, này là hí thọ và đây là xã thọ. Vô dẫn hữu dẫn mà xã thọ, vô dẫn hữu dẫn mà hí thọ. Đôi một, đôi ba. Khi mà tự không có tường trí, quý tự không có tường trí, quý tự làm gì mà có trí tuệ đó, thì bắt tường trí, quý tự có đôi hai. Đây là bắt tường trí, vô dẫn hữu dẫn. Bắt tường trí, vô dẫn hữu dẫn. Đây là xã thọ, đây là hí thọ, đây là xã thọ. Quý tự nghe kèm không? Thì nhân nào quả đó, nhân nào quả đó. Bắt tường trí cho ra quả bắt tường trí. Cái tên nghe kêu bắt tường trí cho ra quả tường trí. Thì cộng thêm 8 tâm quả thiện dùng nha. Đó là 12. Hiểu được chưa? Nó rất là đơn giản. Được không? Quý tên nhớ nha. Nếu tôi làm nhân mà tương trí thì quả tương trí, nếu tôi làm nhân mà bất tương trí thì quả bất tương trí. Nhân nào quả đó chắc chắc cụ gì đó, chắc chắn gì đó, nghe kịp ha. Cho đó đó khi tự phải hãy chuẩn bị gì thì một mà đó, một tâm thiện nè, đó gieo mà ra ba hướng vậy đó, một tâm thiện gieo mà ra ba hướng vậy đó, thì quý tử có quyền lựa chọn nè. Quý tử nghe kịp không? Quý tử có quyền lựa chọn vậy đó, không có thể nào mà quý tử không biết được. Mà cái người mà biết cái này á, cái người đó chọn lọc cho mình á, thì cái đường mà đạo quả, cái đường mà giải thoát á, mau hay chậm đó là trong trong pháp độ mình. Quý tử nghe kịp không? Được chưa? Quý tử đừng có chậm trễ hay đừng đánh mất cơ hội mà khi con làm việc thiện mà thiếu tư thiếu trí. Quý tử nghe kịp không? Được chưa? Bất cứ cái nào cũng vậy đó. Thì khi giờ xin nghe. Thưa sư, xin hỏi sư là cái tâm sở đó, 10, dạ. 19 khi mà làm việc thiện đó thì có 19 cái tâm sở biết. 19 năm 1. 19 năm 1. Cái đó là tâm tham. Có 19. Tâm tham. 19 tâm sở. Tâm sở. Anh nói đó là 19 năm 1 là cái loại tâm tham. Còn cái khi mà nó tâm thiện là bằng tám là tâm thiện bên tâm sở đó. Cái 19 năm. Cái này là tịnh hảo, tạo biến hành. Biến hành đó. Rồi, anh nó còn xưa em rồi. Làm việc thiện thì 19 nó vô luôn. Nó vô luôn. Một lúc một tâm thiện là cái này là biến hành mà. Dạ, biến hành. Đây là tịnh hảo biến hành mà. 19 tâm sở này là tịnh hảo biến hành nè. Còn cái này là 13 tâm sở này là biến hành của tờ tha. Để đi theo 7 tâm sở biến hành này nè. Giúp 6 cái biệt cảnh này nè. Là 13 tờ tha đó. Thì khi một cái tâm, cứ tự nghe kèm ha, khi một tâm bất kỳ trong 121 tâm này nè sinh lên á, thì 7 cái tâm sở này là có mặt liền. Còn hả, 7 tâm sở này có mặt liền. Nhưng mà khi 12 tâm bất thiện này nè, thì bất tử này nè, 7 tâm sở biến hành này cộng thêm 4 tâm bất thiện, tâm sở bất thiện biến hành là 4 bọn si phạm, thì là bất tử cái 7 với 4 là 11. Rồi cái bỏ lại vô nữa thì còn bên đây thiện tịnh hảo đó, tịnh hảo đó thì khi một căn tâm thiện nó sanh lên, dù tương trí hay bất tương trí nó có 19 cộng này vô liền, rồi chưa, rồi nó cộng thêm 7 cái tâm này vô, rồi bắt đầu đó bỏ lại vô. Chị con xin hỏi là khi nào thì khi nào mình làm việc thiện thì nó thành cái tâm quả, 8 cái tâm quả khi nào thì nó thành 8 tâm nhân? 8 tâm nhân là sao? Tám hữu nhân à? Tám cái tâm cái nào tâm này đại quả đó, đại quả, tâm đại quả, đại quả mới đại đại thiên đại ưu diệt dễ ợt là đây nè, được chưa? Tám đại thiện thế nè, đó thì nó gồm tám đại quả, nó gồm tám đại thiện và tám đại quả, được chưa? Còn nếu mà ta cắt đi bốn quả đại thiện tương trí nè, tương cái kịp không, tương trí và bắt tương trí thì lúc mới đo đó nó cũng gặp bốn đại quả thôi, chứ tức là nó không có tùy thuộc vào, chỉ có cái tâm đại kiện nó từ cái tâm sở nó ra một cái đó. Còn cái tâm quả đó là thừa hưởng của cái đời kia của thiện, nhân nào có đấy mà, nhân nào có đấy mà tự nghe kịp đó. Do đó đó, nếu mà tự xài bốn tâm đại thiện mà tương trí thì nó gặp bốn tâm đại quả tương trí, nếu mà tự xài bốn tâm đại thiện bắt tương trí thì nó gặp bốn tâm đại quả bắt tương trí cộng thêm tám tâm quả thiện vô nhân, chưa? Còn cái tâm sở đó nó đi theo cái những cái từ đó mà nó sinh khởi theo, nghe chưa? Nghe chưa? Này, khi mà cái từ có tương trí á thì anh trí quyền anh vô, còn cái từ không có tương trí á anh này không vô, cái từ nghe kịp không? Nhớ gì mày đó, nhớ nha, cái này vô lượng phàm, dạ, bi tùy hỷ, bi tùy hỷ, còn này là ba ngăn chư phàm, chánh ngữ chánh nghĩa chánh mạng, tự nhớ như vậy, cái đó là tùy đối tượng anh sanh khởi, thấy chưa? Cái này cái phần mà tâm chương hai tâm sở, tâm hợp tâm mới vô, tự nắm bắt bây giờ là gì? Với việc thì khí, hôm nay người ta nói tới cái phần này nè, đó. Ta nó bất thiện thì ta nó vô nhà. Như vậy thì những cái tâm vô nhân này, quý vị nghe kịp không? tâm nó sanh ra theo quả của từ cái nhân thiện là đã làm hay là cái bất thiện làm. Quý tử nghe kịp không? Nhưng mà nó không có bất cứ một nhân nào trong sáu nhân tham sân si vô tham sân si cả. Quý tử nghe kịp không? Nên nó gọi là vô vô nhân á hay tu cá, tức là nó không có sáu nhân, nó có sáu nhân. Nhưng cái này nó có hai nhân nè, thì có hai nhân nè, nó có một nhân nè. Quý tử nghe kịp không? Nhưng mà đối với tâm vô nhân này không có một nhân nào cả. Nó không có nhân tham, không có nhân sân, không có nhân si. Như vậy thì khi con mắt của mình nhìn một cảnh sắc này nè, tâm nhận thức nè, quý tử nghe kịp mà. Tâm nhận thức này nè, đó. Tâm nhận thức quả thiệt, tâm nhận thức bất thiệt. Đây nhận thức nè, nhĩ thức nè, tỷ thức nè, thiệt thức nè, thân thức nè. Cái này là thần quả bất thiệt. Nhận thức nè, nhĩ thức nè, tỷ thức nè, thiệt thức nè, thân thức này là thuộc là quả thiệt đó. Thì khi quý tử thấy, nghe, đụng, đếm, đụng đó, thì cái này nó không có tham sân si trong này. Nó chỉ là một cái máy móc thôi. Sau đó đó thì cái tâm động lực của mình nó mới thụ hưởng cái cảnh đó đó, thì nó có nhân không nhân lúc đó đó, hai nhân ba nhân lần. Thì tôi nghe kịp không? Như sư nghe thưa sư, như vậy thì lúc đầu nó chưa có cái nhân, chưa, cho nên mình mới gọi là vô nhân. Vô nhân nó có quả, nó chỉ là quả thôi, nó ra thôi. Còn từ cái đó đó còn mình thọ hưởng đó, chúng ta tự nghe kịp không? Khi mà quả ra có trên cây đó, nó chưa ra trái cái đồi, nó đang ra quả rồi đó. Quý tử nghe kìa không? Còn mình bắt cho mình ăn nè, ăn xong rồi mình lấy đó đó, mình mới gieo hạt đó đó, thì nó mới ra rồi là. Còn lúc nó ra thì nó chưa có cái gì hết. Nó là quả thôi. Quý tử nghe kịp sao đó không? Kể chưa? Do đó đó, cái người Trung Hoa đó, họ đã nhân chi sơ tánh muốn thiện. Cái người mình mới sinh ra đời á, là tánh nó hiền lương, nó không có gì mà xấu ác. Là vì sao? Tại vì họ nói là họ sinh ra với sợi tâm quả không à. Quý tử nghe kêu không? Tâm quả không à. Nó chưa có tham sân si. Nhưng mà sai lầm là gì? Khi nó sinh ra, đúng là sợi tâm quả. Nhưng mà trong lúc đó đó, nó dùng vậy nó khóc là nó hét á. Cũng là có cái tâm động lực rồi. Quý tử nghe kêu nó đói á, nó đòi ăn, nó đòi bú đó. Là nó có tâm động lực rồi, nó tạo ra bao nhiêu là nghiệp thiện ác bất thiện rồi. Quý tử nghe kêu mà. Chưa? Hiểu không? Nó câu đó không có bỏ. Thì người ta nhân chi sơ tánh vô ký. Nhân chi sơ tánh vô ký chứ không sẽ tánh thiện được. Cái ta nghe kịp không? Không có đứa bé mà sinh ra mà tánh thiện hết á. Cái ta nghe kịp không? Tánh vô ký rồi. Nó đạp, nó trồ, nó khóc, nó la, nó dậy đó. Dữ lắm. Có khi nha, nó đạp rồi mẹ té nó đó. Có hả? Không có cái trường hợp đó sao? Xin nói gì đúng ác bất hả? Xin nói gì là đúng ác bất rồi đó. Cái đứa bé nó vừa nó lọt ra cái nó đạp mà mẹ té xuống đất liền. Không có cái nguyện đó. Nhà đó đó, khi ta nói ta vô nhân á, là không có nhân nào trong sáu nhân, không có nhân nào trong sáu nhân. Quý tử nghe kịp không? Nhưng mà nó có những yếu tố nhân hình thành cho nó, chẳng hạn như là trí thượng nhân, tức là tối thượng nhân, tối hành nhân đó, là những cái nhân vô minh, nhân ái dục, những nhân thành cho nó. Quý tử nghe kịp không? Trong sáu nhân mà vô tham, sa đu si, tham sân si đó, thì nó không nằm trong đó, nhưng mà nó có những yếu tố của nghiệp báo nó đó, làm sinh ra nó đó, thì nó cũng vẫn là cái nhân đó. Nhưng cái nhân đó không thuộc loại là sáu nhân mà chúng ta tạo tác trong tâm thức chúng ta làm việc. Chúng ta nghe kiểu không? Đó là quả thôi, thì cái đó không có là được. Do đó chúng ta